Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, nhất định sẽ có, Vương Cửu nở nụ cười. Hắn hướng tới Tô Thiện phất phất tay, tọa lên taxi, hắn khởi động xe, theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn đến Tô Thiện còn đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Vương Cửu cầm lấy tay lái thủ phút chốc nắm chặt. Trên mặt lộ ra dãy dụa vẻ mặt đến, chính là rất nhanh, hắn có chậm rãi khôi phục bình thường, khởi động xe ly khai nơi này, hắn đã không có quay đầu cơ hội, ngày hôm qua là cái kia tháp tháp lái xe chấp hành tử hình ngày, mà Vương Cửu tắc đi cái kia tháp tháp lái xe chấp hành tử hình hiện trường. Hắn tận mắt thấy cái kia tháp tháp lái xe bị chấp hành tử hình. Nhất viên đạn đã xong hắn tràn ngập tội ác sinh mệnh. Cái kia tháp tháp lái xe linh hồn theo thân thể bên trong thoát ly xuất ra. Còn chưa kịp bay vào Minh Phủ Đại Môn, Vương Cửu đã vọt tới của hắn trước mặt. Ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Vương Cửu cho rằng bản thân hội không khống chế được, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện bản thân ở đối mặt cái kia giết muội muội mình nam nhân khi. Lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chính là này bình tĩnh phía dưới. Cũng là cơ hồ có thể đem người cắn nuốt hầu như không còn kinh đào hãi lãng. Tháp tháp lái xe tự nhiên là không nhớ rõ Vương Cửu. Hắn không nhớ rõ Vương Cửu chính là ở hắn bị nắm ngày đó đánh hắn một quyền đầu người bị hại người. Nhà, không nhớ rõ khi đó Vương Cửu nói qua muốn nhường hắn một mạng để một mạng nhân. Trên thực tế, ở bị hình phạt phía trước. Hắn luôn luôn đều cảm thấy bản thân không có bất cứ sự tình gì. Nữ nhân tính cái gì vậy? Chẳng qua là nam nhân phụ thuộc, là cái ngoạn ý mà thôi. Hắn chính là tưởng cùng nàng chơi đùa nhi mà thôi. Ai biết nàng như vậy không dùng ngoạn, tùy tùy tiện tiện sẽ chết. Này sát nữ anh, sát nữ đồng, sát thê tử nhân nhiều như vậy, không đều không có sự tình sao? Hắn cũng bất quá chính là giết một cái nữ nhân đã. Nhất định không có gì vấn đề. Hắn trời sinh liền xem không lên nữ nhân. Ba hắn nói với hắn nữ nhân liền cùng xúc sinh giống nhau. Mẹ hắn cũng nói với hắn nữ nhân chính là cái lạn ngoạn ý. Hắn từ nhỏ nhận giáo dục chính là, nữ nhân cùng nam nhân là bất đồng, là trời sinh nên bị nam nhân dẫm nát dưới chân. Cho dù là muốn đánh phải không muốn giết đều thờ ơ. Nhưng là ai biết, hắn vậy mà hội bởi vì một cái đê tiện mà bồi thêm bản thân tánh mạng. Tháp tháp lái xe nội tâm tràn ngập phẫn nộ, chính là hắn là cái yếu đuối nhân, chỉ dám khi dễ so với chính mình nhược tiểu nữ nhân. Làm đứng ở bản thân trước mặt nhân đổi thành một người nam nhân sao? Hắn biểu hiện so với ai đều túng, ta không biết ngươi là ai. Mời ngươi tránh ra một chút, ta phải đi, hắn nhược nhược mở miệng nói. Trên đầu bị thương đánh ra đến lỗ máu tư tư ứa máu. Nhìn đến trước mặt này như thế nhát gan khiếp nhược nam nhân. Vương Cửu ánh mắt chậm rãi biến đỏ. Của hắn muội muội, hắn theo tiểu bảo bối đến đại muội muội, đặt ở đầu quả tim nhi thượng đau sủng lâu như vậy muội muội. Đã bị như vậy một cái ghê tởm đỉnh đầu nam nhân cấp đạp hư. Phẫn nộ cảm xúc ở Vương Cửu trong lòng chồng chất, này đọng lại thật lâu oán hận phun dũng mà ra, của hắn muội muội vốn có thể có một hoàn mỹ nhân sinh, có thể hạnh phúc vui vẻ quá cả đời, nhưng là lại bị này cỗ nam nhân ngạnh sinh sinh bị hủy. Ăn hắn, ăn hắn, ăn hắn, một thanh âm ở Vương Cửu trong óc bên trong càng không ngừng vang lên đến. Này cỗ thanh âm cùng hắn hoán căm ghét rối rắm ở cùng một chỗ. Hóa thành tận trời hoán khí. Hắn vốn cho là dùng pháp luật thủ đoạn trừng phạt qua hắn sao. Bản thân là có thể an tâm. Nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện. Chỉ làm cho hắn gặp nhân gian pháp luật là không đủ. Hắn muốn nhường hắn mất hồn mất phía vĩnh không siêu sinh. Làm thù hận chiếm cứ thượng phong thời điểm. Một người lý trí sẽ triệt để tiêu thất, Vương Cửu xem trước mặt này không có chút hối cải chi ý nam nhân. Miệng mặt phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng. Vương Cửu miệng trương lớn đến cực điểm nhi, đem cái kia hoảng sợ đến cực điểm Tháp Tháp lái xe nuốt vào trong bụng. Một trận âm gió thổi qua, hết thảy lại đều khôi phục bình thường. Vương Cửu miệng chậm rãi khép lại lên, hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghĩ đến vừa mới chuyện đã xảy ra. Vương Cửu không thể tin bưng kín miệng, hắn cơ nhiên đem cái kia hung thủ cấp ăn, làm xúc động đi qua, lý trí một lần nữa trở về. Vương Cửu chỉ cảm thấy trong bụng mặt một trận phiên giang đảo hải. Hắn nôn khan vài tiếng, lại phun không đi ra gì gì đó. Hắn ăn nhân, không đúng, hắn chính là ăn một cái ác quỷ mà thôi. Hắn là ở báo thù, là ở cấp bản thân muội muội báo thù. Hắn không có sai, không có sai. Vương Cửu ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định đứng lên. Hắn đứng thẳng thân thể, nhìn thoáng qua kia cụ nằm trên mặt đất thi thể, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, tâm nguyện của hắn đã hoàn thành. Minh phủ đại môn vốn là nên đối hắn rộng mở, chính là hắn ở cuối cùng phạm vào sai. Minh phủ hắn là vô pháp ở tiến nhập, hối hận sao? Vương Cửu cảm thấy bản thân cũng không hối hận, tất cả những thứ này đều là hắn lựa chọn lộ, hắn sẽ không hối hận bản thân làm ra lựa chọn. Nếu lúc ban đầu không là hắn sơ ý lời nói, bản thân muội muội làm sao có thể gặp được bộ dạng này sự tình. Này đó đều là hắn nên báo ứng. Chói tai loa thanh từ phía sau truyền đến, đem Vương Cửu chạy xa ý thức kéo lại, trước mặt đèn tín hiệu đã từ màu đỏ chuyển thành lục sắc. Của hắn xe đứng ở dẫn đầu phía trước, chặn mặt sau xe lộ, cao thấp nối tiếp loa thanh thúc giục Vương Cửu, làm cho hắn chạy nhanh rời đi nơi này. Vương Cửu lau một phen mặt, khởi động xe, hắn cũng nên tiếp tục làm chính mình sự tình. Đó là hắn nên trả giá đại giới. Bọn họ vì hắn đạt thành tâm nguyện, hắn tắc vì bọn họ làm việc, đồng giá trao đổi, không có bất kỳ vấn đề. Chính là, nếu là cái kia đại người biết hắn ở làm việc sau, nhất định sẽ thất vọng. Sao xem Vương Cửu khu xe rời đi. Tô Thiện Như cũ ở tại chỗ lẳng lặng đứng, trải qua vừa mới một phen tiếp xúc, Tô Thiện phát hiện Vương Cửu trên người khí chàng đã xảy ra biến hóa. Hắn hiện tại cùng Tô Thiện lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tô Thiện cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá Vương Cửu biến hóa chẳng phải kiện chuyện tốt nhi. Bất quá đã đây là hắn huyền đường, Tô Thiện đã nhắc nhở qua hắn. Hắn lại như cũ một con đường đi đến hắc, Tô Thiện cảm thấy bản thân đã không cần phải ở cùng hắn nói thêm cái gì. Mỗi người lộ đều là mỗi người bản thân đi ra, người khác căn bản tả hữu không xong, nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, xoay người hướng tới sớm đã mở ra đại môn đi đến tiến vào. Tô Thiện xuyên qua hoa viên, đi tới trước cửa, còn chưa mở cửa, trước mặt này phiến gỗ lim môn đã mở ra. Mặc đồ mặc nhà Triệu Thần Quang xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Tô Thiện, người đã trở lại. Triệu Thần Quang trên người mặc màu nâu nhạt đồ mặc nhà. Trên chân là một đôi lông xù con thỏ hài. Vốn đang yêu phục sức ngạnh xinh xinh bị hắn mặc ra anh tuấn cảm giác đến. Hắn cúi đầu xem Tô Thiện, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, dùng ôn nhu ngữ khi nói với nàng nói. Tô Thiện nhíu mày, không có nhận đến Triệu Thần Quang muốn biểu đạt xuất ra ý tứ. Đúng rồi, Triệu Thần Quang, có chuyện tình ta nghĩ ta được muốn nói cho ngươi. Bất quá tại kia phía trước, ngươi trước tiên cần phải cho ta vào đi. Bên ngoài hơi lạnh, Triệu Thần Quang bật cười. Tránh ra thân thể, Tô Thiện bước đi vào ra môn. Phòng trong điều hòa khai thật đầy. Tiến vào trong phòng mặt không một lát sau, Tô Thiện cảm giác thân thể của chính mình ấm áp đi lại. Nàng xuyên qua phòng khách, hướng tới trên lầu đi đến, tưởng phải đi về tắm rửa đổi cái quần áo. Lúc trước tại kia cái nhà ngang thời điểm trên người nàng quần áo dính không ít cho bụi. Nàng đã nhẫn nại một đường, hiện tại bức thiết muốn hồi ốc đi gột rửa. Triệu Thần Quang nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Tô Thiện. Ôn nhu hỏi của nàng tình huống. Tô Thiện, ngươi cùng Tần Vinh hai cái đi chỗ nào? Thế nào đến bây giờ mới trở về? Vừa mới ta ở trong bệnh viện mặt gặp rất quỷ dị sự tình. Ngươi có thể nói với ta nguyên nhân sao? còn có chính là, ngươi vừa mới nói muốn nói cho ta sự tình là cái gì? Triệu Thần Quang không biết khi nào đã thức tỉnh rồi rong dài thuộc tính. Như vậy một lát sau, hắn đã nói một đống lớn sự tình. Tô Thiện một chân đã đạp lên thang lầu, nghe được Triệu Thần Quang lời nói sau, nàng dừng bước lại, xoay người hướng tới Triệu Thần Quang nhìn đi qua. Triệu Thần Quang tuy rằng cùng sau lưng Tô Thiện, bất quá lại cùng Tô Thiện trong lúc đó cách một ít khoảng cách. Làm Tô Thiện dừng bước lại sau, Triệu Thần Quang cũng đồng thời ngừng lại. Hắn xem Tô Thiện, trên mặt như trước mang theo kia chiêu bài thức ôn hòa tươi cười. Của hắn bộ dáng bộ dạng tuấn tú, tính cách cũng rất ôn hòa, khó trách sẽ như vậy nhận người thích. Trên người tích góp từng tí một nhiều như vậy công đức kim quang. Tô Thiện rất hâm mộ Triệu Thần Quang. Nếu có khả năng, nàng kỳ thực cũng tưởng làm thầy thuốc. Nàng cảm thấy làm bác sĩ cần phải so làm huyền môn người trong cường nhiều lắm. Ít nhất này công đức là hội lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Nàng bận việc lâu như vậy, mỗi lần đều mệt chết mệt sống, trừ bỏ tiền được đến nhiều điểm nhi ở ngoài. Công đức kim quang giống như ít ỏi không có mấy. Bất quá đáng tiếc nguyên chủ bằng cấp không được. Học y thành tích đều muốn rất tốt tài năng khảo được với. Nàng đời này là cùng bác sĩ này có thể toàn lấy được không ít công đức tinh quang chức nghiệp vô. Duyên, người gặp được cái gì quỷ dị sự tình? Tô Thiện mở miệng hỏi nói. Triệu Thần Quang đơn giản đem lúc trước phát sinh mấy chuyện này nói cho Tô Thiện. Nghe được Triệu Thần Quang nói sau, Tô Thiện trầm ngâm sau một lát, giải thích một chút nghi vấn của hắn. Đây là ngươi công đức kim quang tác dụng, ở của ngươi sinh mệnh gặp đến nguy hiểm thời điểm, này chịu quá ngươi ân huệ nhân hội tiếp đến triệu hồi. Như là bọn hắn nguyện ý, là sẽ bị công đức kim quang triệu hồi đến trợ giúp của ngươi, Triệu Thần Quang nở nụ cười khổ. Hắn nâng lên thủ nhu nhu bản thân mi tâm. Nghĩ đến lúc trước những tự mình đó đã từng cứu trị quá bệnh nhân dùng tánh mạng bảo hộ bản thân. Tình cảnh đó, trên mặt biểu cảm trở nên càng thêm nhu hòa. Tuy rằng ta trợ giúp quá bọn họ, nhưng là kia nguyên vốn là của ta chức trách. Tô Thiện lắc lắc đầu. Mở miệng nói, công đức kim quang chẳng phải tốt như vậy đạt được, nếu ngươi lúc trước trợ giúp bọn họ thời điểm không phải thật tâm thực lòng. Mà là sảm tạp tư tâm lời nói, ngươi không phải nhận được công đức kim quang, nhân hành vi khả năng lừa quá bản thân, lừa quá những người khác, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lừa thiên nói, thiên đạo. Nghe thế cái ở vô số bên trong xuất hiện quá tên. Triệu Thần Quang ngây ngẩn cả người, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.